Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trượng hơn một thước, bên dưới toàn là một màu đen nhánh, được chạm trổ rất nhiều bùa chú. Trên đầu cây trượng là một cái đầu lâu trắng hiếu. Hắn cắn tay lấy máu thấm lên trên đầu lâu, đốt một lá bùa màu đen, miệng lẩm bẩm một thứ tiếng dân tộc. Một lúc sau đó thì trong đôi mắt đen ngộm của cái đầu lâu kia bỗng sáng lên hai quầng đỏ ngầu như máu. Gió lúc này cũng nổi lên xung quanh một cách dị thường, kéo theo tiếng chuông vang lên trong đêm tối. Tiếng gào thét mang âm vang từ địa ngục phất lên ngay sau đó. Bốn cái bóng đen bất thình lình hiện ra ngay sau lưng lão nẹo. Bốn con mặt quỷ không hề có mắt mũi, chỉ mỗi cái miệng đầy răng nhọn há ra mà rít gạo. Tóc chúng rối nụi bay tua tủa trong vô cùng khủng khiếp. Rồi hắn lấy bốn cái hũ trên bàn lễ ném thẳng vào khoảng giữa của bốn cây cọc tre. Thứ chất lỏng hôi tanh đen ngòm phát ra khi bốn cái hũ vỡ nát. Hắn lấy một lá bùa đốt lên đọc chú, rồi ném thẳng vào chỗ chất lỏng sền sệt màu đen đó. Rồi hướng đôi mắt của cái đầu lâu trên cây trượng xuống phía chỗ chất lỏng sền sệt ấy. Chợt một tiếng cười khanh khách phát lên dựng cả tóc gáy. Một đứa con nít đỏ hỏn xuất hiện ngay trên chỗ cái đống chất lỏng hôi tanh. Tay nó thấm vào chất dịch để đó, rồi đưa lên miệng liếm lấy liếm đệ. Lúc này hắn để cây trượng xuống bàn cúng, lấy ra một cây rựa, rồi đưa ánh mắt âm tà nhìn xuống tất cả mọi người đang vô hồn ngồi đó. Đến lúc lấy máu tụi bay để tế đàn rồi. Trên da mặt thầy Bảy lúc này cũng đã kéo căng ra hết cỡ. Nhìn sang chú Chính và Đức cũng đã tái mét rồi, mồ hôi đổ ra khắp người. Dù cho không khí lúc này lạnh đến thấu xương, thầy Bảy cố thật khẽ giọng nói chỉ để đủ cho hai người kia nghe được. Không chờ được nữa rồi anh Chính à, hai người cứ ngồi yên ở đây chờ thầy Ba đến nghe, tôi ra ngăn chặn hắn ta. Không để cho hai người kia kịp trả lời, thầy Bảy đứng ngay dậy, nhảy tới chắn trước mặt mọi người, nhìn lăm lăm vào lão nèo mà nói: Mau dừng tay lại, ông biết mình đang làm cái gì hay không? Lão nèo có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của thầy, nhưng ánh mắt lại phục hồi nhanh chóng, trở về cái vẻ âm tà độc ác như lúc ban đầu. Bốn dông quỷ cũng nhìn về phía thầy Bảy mà nghiến răng lên ken két. Mày là ai mà định cản tao chứ? À, thì ra là thầy Pháp sao? Mày nghĩ mày có thể cản được tao à? Cản không được cũng phải cản, nhất định không để người giết hại bà con để thực hiện cái âm mưu không có tính người đó. Tính người sao? Tính người có giúp tao trở nên bất tử được hay không? Toàn là những thứ yếu đuối. Tao sống thì định đoạt sống chết của người khác, chết thì cũng phải y như vậy. Đêm nay tao cho mày là đứa chết đầu tiên. Người điên rồi, dám làm chuyện trái với lẽ trời, trời đất không tha cho đứa bất nhân đâu. Để tao coi trời nào làm gì được tao. Mày chuẩn bị đi chết đi. Lão nèo vừa dứt tiếng thì bỏ con dao rửa xuống, cầm trượng đầu lâu lên, niệm chú rồi chỉ thẳng đôi mắt đỏ ngầu của nó về phía thầy Bảy. Bốn cái dòng phía sau thét lên một tiếng rồi giục người lao tới. Thầy Bảy không chậm trễ một giây nào, cắn tay ứa máu, thấm vào một đạo bùa vàng, niệm nhanh chú pháp. Lá bùa bỗng dưng cháy lên rồi bay đến trấn trước mặt thầy, tạm thời ngăn trở bốn cái dòng quỷ không cho chúng tới gần. Hai tay thầy bắt vội pháp ấn chỉ về phía trước, miệng hô to: Thiên minh muôn lối, chư vị thánh thần, hỷ lập xua minh, hộ ta thần lực. Tán một thứ ánh sáng màu xanh lượn quanh bốn con quỷ, siết chặt chúng vào giữa. Chúng liên tục thét gào nhưng không tài nào thoát ra được. Nhìn lại thầy Bảy hình như cũng không khá hơn là mấy. Răng của thầy cắn vào nhau thật chặt, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi. Hai tay vẫn giữ nguyên pháp ấn, miệng không ngừng niệm chú, trông có vẻ đã cố hết sức. Lão nèo nhìn thầy hất hàm nói: Cũng có chút khả năng đó, nhưng mình mày mà muốn phá hư chuyện của tao à, ngu dại thì chết là vừa. Còn có chúng tôi nữa. Anh Chính, Đức à, hai người ra đây làm cái gì? Tránh ra đi, nguy hiểm lắm. À, lại là hai cái thằng nhiều chuyện tụi bay nữa sao? Vậy thì để tao giết luôn một thể. cùng với cái đám dân làng ngu dốt đang ngồi kia kìa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net